Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467: Rút củi dưới đáy nồi. Hậu viện cháy. Lúc này, Hùng sư ảnh nghiệp Nicotine tổng tài chính làm lấy Xuân Thu đại mộng. Dựa vào Long kỵ sĩ, bộ này bắp rang mảng lớn, muốn đem Tinh Quang đánh quỳ xuống cầu xin tha thứ, rửa sạch lúc trước sỉ nhục. Lúc này, một cái cách ăn mặc khêu gợi nữ thư ký lo lắng đi đến. Lily, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ người là đợi không được buổi tối? Nicotine lộ ra một tia cười dâm đãng. Không nên gấp gáp, ta bảo bối, buổi tối ta liền sẽ cho ăn no ngươi. Cái gọi là ban ngày thư ký làm, buổi tối làm thư ký. Nicotine rất tốt quán triệt đầu này phương châm. Lilith lo lắng nói, Nicotine tổng tài, bây giờ không phải đùa giỡn thời điểm. Illusion, Alan rất nhiều dạp chiếu phim gọi điện thoại qua tới, nói phải giảm bớt chúng ta. Long kỵ sĩ, sắp xếp phiến. Nicotine tổng tài giật mình, đã xảy ra chuyện gì? Bọn hắn tại sao phải giảm bớt sắp xếp phiến? Chẳng lẽ không muốn kiếm tiền? Bọn hắn tham lam thích tiền, sao bất luận kẻ nào đều muốn? Chính vì vậy, bọn hắn mới phải giảm bớt chúng ta sắp xếp phiến, đem sắp xếp phiến để chống tặng cho một bộ hoa ngữ phiến. Cô nàng ngổ ngáo, cái gì? Nicotine tổng tài càng thêm kinh hãi, ngoặc kép, cô nàng ngổ ngáo, Tinh Quang ảnh nghiệp, liền là hắn. Thư ký gật đầu một cái, chiếm được câu trả lời khẳng định, Nicotine tổng tài sắc mặt lập tức trầm xuống, âm trầm nói, vì sao? Cô nàng ngổ ngáo, rõ ràng là một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm, có tư cách gì cùng chúng ta mảng lớn? Long kỵ sĩ, cạnh tranh, chúng ta tại sao phải cho bọn hắn nhường đường? Những cái này viện tuyến ngốc hay sao? Cái này một lát nói không rõ ràng. Tình huống cụ thể tổng tài các hạng người chính là bật máy tính lên xem một chút đi. Nicotine tổng tài ở thư ký chỉ đạo dưới mở máy vi tính ra, tìm thấy được tin tức tương quan. Nguyên lai, bởi vì cô nàng ngổ ngáo, hai bộ phim quảng cáo Canon cùng Mi Sâu cấp tốc bạo nổ, cho nên khán giả tha thiết chờ đợi có thể nhìn thấy một bộ phim này. Số phiếu đạt đến 4.800 vạn phiếu, ở tất cả chưa chiếu lên phim ảnh xa xa dẫn trước. Cho nên viện tuyến có thể thuận thế mà làm, muốn đem bộ phim này dẫn tiến Mỹ quốc. Nhưng là, phía trước sắp xếp phiến đã sắp xếp xong xuôi, muốn đem bộ phim này dẫn tiến đến, tất nhiên muốn động những người khác sắp xếp phiến. Không chỉ là Long kỵ sĩ, mặt khác đang trong kỳ hạn điện ảnh sắp xếp phiến lượng cũng phải động một chút. Bởi vì Long kỵ sĩ sau lưng là Hùng sư ảnh nghiệp, cho nên bọn hắn mới gọi điện thoại qua tới thương lượng. Trong lúc nhất thời, Nicotine cảm thấy lửa giận một vạn trượng. Hậu viện cháy a, phía bên mình còn chưa bắt đầu phát lực, đối phương cư nhiên đã đánh tới cửa nhà, muốn xâm chiếm hắn sắp xếp phiến. Hơn nữa còn là một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm. Nhưng hắn mặt cảm thấy đau rát. Hắn tin tưởng, mặt khác bảy cái ảnh nghiệp khẳng định ở sau lưng chế giễu. Kiện này sự tình nếu như xử lý không tốt, mặt đều mất hết, mấy tên khốn kiếp này. Quên bình thường ta cho bọn hắn bao nhiêu lợi ích, bây giờ vì một điểm lợi ích, cư nhiên muốn để ta cho Tinh Quang nhường đường. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Nicotine lôi đình chấn nộ. Nicotine tổng tài, chúng ta làm sao bây giờ? Thư ký thận trọng hỏi. Đây là hắn lần hai nhìn thấy bản thân tổng tài các hạ nổi giận lớn như vậy. Lần đầu là ở 4 tháng trước, lúc ấy giống như vào ngục giam. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự mình cùng bọn hắn nói. Đám này lòng tham không đáy ra hỏa. Hoa Quốc, Star TV, Nữ Vương Đại Nhân, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Võ Thiên Mị hưng phấn vọt vào Bạch Thanh Tuyết văn phòng. Bạch Thanh Tuyết mới vừa phê duyệt xong một văn kiện, thấy được Võ Thiên Mị hưng phấn khuôn mặt, trêu đùa, ngươi cái này yêu tinh, chuyện gì kích động như vậy? Chẳng lẽ là đem Đường Tăng bắt đi? Võ Thiên Mị kích động nói, vừa rồi, Mỹ Quốc cùng với châu Âu nhiều cái viện tuyến gọi điện thoại qua tới. Hy vọng có thể dẫn tiến chúng ta điện ảnh. Cô nàng ngổ ngáo, sau đó toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Thật, Bạch Thanh Tuyết thật cao hứng. Hoa Quốc điện ảnh xuất khẩu Âu Mỹ các địa khu cũng không phải là cái gì hiếm hoi sự tình. Rất nhiều phim chỉ cần cắt nhường rất nhiều lợi ích, nước ngoài viện tuyến vẫn là nguyện ý ăn, nhưng là phòng vé thu nhập cơ hồ cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nhưng là trong nước rất nhiều phim đều phi thường mưu cầu danh lợi làm như thế. Bởi vì dạng này sẽ có vẻ có bức cách, lừa gạt một chút u mê người xem. Một cái muốn đánh một cái muốn bị đánh. Bạch Thanh Tuyết cũng không nói được gì. Dù sao nàng không mặt nóng đi thiếp mông lạnh, nhưng là lần này lại khác biệt. Là người khác chủ động qua tới liên lạc. Chí ít bọn hắn chiếm cứ chủ động, có thể tranh thủ càng nhiều lợi ích, dựa theo bọn họ phát triển quy hoạch, điện ảnh hải ngoại hành trình muốn tới sang năm mới bắt đầu. Làm xong chuẩn bị đầy đủ mới đi bên ngoài khai cương khoách thổ. Không nghĩ tới một ngày này cư nhiên sớm đến, vì cái gì sẽ dạng này? Cô nàng ngổ ngáo, chỉ là một bộ giá thành nhỏ phim tình cảm, hơn nữa còn có nhất định địa vực tính. Ở châu Á địa khu hẳn là nổi tiếng, nhưng không đến mức để Âu Mỹ viện tuyến yêu thích như vậy. Bạch Thanh Tuyết nghi hoặc, còn không phải chúng ta nam nhân làm ra. Võ Thiên Mị lừa một cái, hắn lại làm cái gì? Bạch Thanh Tuyết tò mò. Thế là, Võ Thiên Mị đem sự tình quá trình đơn giản trình bày ra. Cuối cùng tổng kết nói, tựa hồ mặc kệ sự tình gì chỉ cần hắn cắm xuống tay, sự tình đều sẽ hướng mặt tốt phát triển. Không hổ là chúng ta tinh quang thần tài, vừa ra tay liền chiêu tài. Võ Thiên Mị che miệng cười, Bạch Thanh Tuyết cũng cười. Đối với nhà mình nam nhân trên thân nghịch thiên vận khí, hai người bọn họ thấu hiểu rất rõ. Bọn hắn cho sắp xếp phiến có bao nhiêu? Bạch Thanh Tuyết hỏi. Mỹ Quốc, Âu Châu địa khu đại khái là 10%, sắp xếp phiến lượng đương kỳ xếp hạng đệ lục, cũng không tính nhiều. Nhật Bản, Hàn Quốc châu Á địa khu sắp xếp phiến lượng tăng lên, đạt đến 20% tả hữu, sắp xếp phiến lượng trước 3. Bạch Thanh Tuyết cao hứng nói, tuy nhiên sắp xếp phiến còn không tính nhiều, nhưng là một cái to lớn thử nghiệm. Nếu như bộ phim này bán chạy, đối với về sau tiến quân Âu Mỹ địa khu, sẽ đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Võ Thiên Mị gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Một bên khác, Hùng Sư ảnh nghiệp Nicotine phó tổng giám đốc tự mình cùng các đại viện tuyến lão bản liên hệ. Lấy được trả lời thuyết phục y nguyên làm hắn không hài lòng lắm. Cái này trừ bỏ, cô nàng ngổ ngáo. Nhiệt độ tương đối cao bên ngoài, còn có mặt khác 7 cái ảnh nghiệp vụng trộm chơi ngáng chân. Hắn Hùng Sư ảnh nghiệp chỉ là 8 đại quốc tế ảnh nghiệp một trong, không có cách nào một tay che trời. Kể từ đó, trừ bỏ Hoa Quốc phương diện không động tĩnh gì, Long Kỵ Sĩ ở toàn cầu sắp xếp phiến đều giảm xuống, tổng thể giảm xuống 8% sắp xếp phiến. Tuy nhiên sắp xếp phiến lượng vẫn là đệ nhất, nhưng là cái này 8% sắp xếp phiến lượng tất cả đều là chắp tay tặng cho tinh quang. Nhưng hắn tâm lý rất khó, Nicotine giận quá thành cười, hảo một cái tinh quang, ta trước kia ngược lại là xem nhẹ ngươi, nhưng là ta cũng không tin ngươi một cái giá thành nhỏ điện ảnh. Còn có thể lật trời hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.